Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170. Cuộc chiến thượng đỉnh. 4. Luffy một nhóm người đến. Sử dụng nguyên bản là hỗn loạn thế cục trở nên càng thêm hỗn loạn. Bình tĩnh chứng kiến Luffy bản năng nhíu mày một cái. Cái này thằng nhóc con làm sao tự chạy qua đây? Đây không phải là ở thêm loạn sao? Là Luffy các hạ, thiếp có thể mới gặp lại Luffy các hạ rồi. Thiếp cảm giác thân thể đều như nhũn ra. Hancock Luffy này mê muội. Một ngày Luffy ra hiện tại nàng bên trong phạm vi tầm mắt. Cả người đều từ một cái ngạo kiều mỹ nữ biến thành một cái ngượng ngùng tiểu nữ sinh. Luffy bị kích động chạy tới. Một dạng chạy vừa hướng một bên Crocodile hô. Crocodile nhớ kỹ ta cứu ngươi thừa nhược. Nguyên lai Luffy đùa giỡn thành phố Impel Down phát hiện bị giam Crocodile. Crocodile ở hứa hẹn sẽ trợ giúp Luffy cứu ra ấy lúc. Luffy mới có đồng ý đem cứu ra. Cát, yên tâm ta làm sao Crocodile nói. Cũng sẽ không là cái loại này nói không giữ lời tiểu nhân. Rất nhanh mấy người liền chiếm được dâu trắng một bên. Trên đài Sengoku cắm đầu trói chặt. Người kia cũng tới. Không tới cũng tốt. Ngày hôm nay liền toàn bộ ở lại chỗ này. Ây, Thanh Thúy Thanh đã nói trực tiếp truyền đến trong tai Ây. Ây ngẩng đầu lên. Thấy được xa xa Luffy vậy khuôn mặt tươi cười. Luffy ngươi cũng tới cứu ta. Ây ngươi nhẫn nại sẽ ta liền tới đây. Ngây ngốc Luffy ở hướng về phía Ây kêu gọi. Một bên Crocodile không có nhàn rỗi. Crocodile xoay người nhìn về phía dâu trắng. Dâu trắng ta chờ ngày này đã lâu. Ước thác, Crocodile hóa thành một trận gió cắt hướng về dâu trắng cuốn tới. Vô tri tiểu quỷ. Đối mặt Crocodile loại này liên Haki cũng không quá quan tâm biết bơi bình. Dâu trắng chỉ là nhẹ nhàng cánh tay vung lên. Cả người Crocodile đã bị đánh bay ra ngoài. Vòng trở lại Crocodile, không cam lòng lần nữa hướng về phía dâu trắng phát động tiến công. Hạt cát nam ngươi đang làm gì? Bỗng nhiên Luffy ra hiện tại trước người dâu trắng. Chặn Crocodile tiến công. Cát, ta cũng biết ta hôm nay báo không được thù. Mặt đối Luffy Crocodile chỉ có thể từ khước. Nói như thế nào Crocodile cũng là một có trách nhiệm nam tử Hán. Dâu trắng nhìn phía trước Luffy. Một đời người mới thay người cũ. Xem ra biển khơi rất nhanh sẽ bị một đời mới xong rồi rồi. Mình cũng là thời điểm nên thoái vị rồi. Luffy tiểu tử, người rất tốt. Bỗng nhiên dâu trắng khích lệ Luffy. Còn nhượng Luffy còn có chút ngượng ngùng đâu. Lúc này Sengoku lên tiếng. Dâu trắng không nghĩ tới ngươi vậy mà thực có can đảm tới cứu A này. Bất quá vô dụng. Người kia ngày hôm nay đã định trước sẽ tiêu vong. Cát, chúng hải tặc một hồi khinh bỉ. Cũng không biết Sengoku mang lên tự tin. Pogger D, ây ngươi dám trả lời ngươi thân phận chân thật sao phụ thân ngươi là người nào, Sengoku cục cao. Lâm Hạ nhìn quỳ gối phía trước ây. Phụ thân, ta không có phụ thân. Tên của ta gọi Pogger D. Ây, ta chỉ có một phụ thân đó chính là dâu trắng cha. Ây cơ hồ là dùng giống hô lên. Hắn cả đời này hận nhất chính là hắn vậy đem mẹ con bọn hắn vứt bỏ tự mình phụ thân. Hắn hận chính hắn một huyết mạch. Ở Ây thống hận huyết mạch đồng thời hắn liền nghĩ tới một người. Đó chính là đối với hắn cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc nhị bá. Tuy là cho tới bây giờ không để ý nhị bá kêu qua phụ thân. Nhưng ở trong lòng hắn đời này của hắn tổng cộng có hai cái phụ thân. Một cái nuôi hắn người lớn Bình Phàm. Một cái cho hắn mục tiêu tín ngưỡng dâu trắng cha. Ây yên tâm. Người vĩnh viễn là dâu trắng con trai ngoan. Pogger D. Ây. Không. Người tên thật không nên gọi cái này. Người tên thật phải gọi Gon D. Ây. Người là nhất đại ác vô cùng hải tặc vương Gon D. Roger Di Lưu ở này cái trên đời huyết mạch. Sengoku một câu nói đem Ây thân thế nói ra. Cái gì cái này nhân loại dĩ nhiên là Roger hài tử. Thực sự là bất khả tư nghị. Như vậy kính bạo tin tức. Một cái ở vẫn người phía dưới tạc lật. Tiếng bàn luận xôn xao đã nói nhất thời từ dưới truyền đến. Lúc này không luận chiến cạnh tranh hiện trường, vẫn là xa ở các nơi trên thế giới quan sát phát sóng trực tiếp, mọi người đều bị chuyện này sợ ngây người. Không nghĩ tới Robin Roger vẫn còn có huyết mạch lưu ở trên đời này. Vẫn không có động tác gáp và bình tĩnh, hai người nhíu mày một cái. Bọn họ biết một ngày A thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Sợ rằng A thật rất khó ở rời khỏi nơi này. Khạc, khạc, thật là có ý tứ sự tình. Doflamingo kiêu ngạo nở nụ cười. Mà làm mê muội một viên Hancock. Căn bản cũng không có nghe được Sengoku bất luận cái gì nói chuyện. Từ Luffy sau khi xuất hiện, nàng hết thảy lực chú ý tất cả trên người Luffy. Lúc này trong mắt nàng chỉ có Luffy. Hoàn toàn không có đem bất luận kẻ nào cùng sự tình để ở trong lòng. Ây, ngươi nhớ kỹ, chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi mãi mãi cũng là cha con trai. Ngươi chờ chốc lát cha lập tức đem ngươi cứu ra. Cha, hôm nay, dâu trắng ngươi đã dám đến. Vậy lưu lại, còn chưa động thủ. Sengoku mà nói hô lên phía sau. Tất cả mọi người mê man. Không biết Sengoku ở hô cái gì. Đột nhiên dâu trắng cảm giác trên người đau xót. Chỉ thấy một cái lưỡi dao từ dâu trắng trước ngực xuyên qua. Nguyên lai là bên người dâu trắng một cái hải tặc thọc dâu trắng một đao. Cha ta cũng không muốn. Nhưng là mọi người chúng ta liều mạng ra tính mệnh tới cứu ấy. Nhưng là vì sao người kia quả thực Roger hậu đại. Lẽ nào cha liền không có suy nghĩ qua này chúng ta một chút từ tính mệnh sao, hỗn đản. Ngươi dám đối với cha làm như vậy độc ác sự tình. Ta muốn giết ngươi. Hải câu mới vừa phải chuẩn bị động thủ. Dâu trắng ngăn trở hải câu hành động. Ở trong mắt mọi người. Cũng hứa bạch dâu trắng là dự định tự mình động thủ. Hải tặc kia đã bỏ đi rồi chống lại. Nhắm mắt chờ đợi tử vong phủ xuống. Thế nhưng dâu trắng cử động khiến người ta mở rộng tầm mắt. Dâu trắng vậy mà ôm lấy hải tặc này. Con trai ngốc. Vô luận ngươi làm cái gì, ngươi đều là cha con trai, cha là sẽ không làm thương tổn ngươi. Hảo khí phách, không hổ là dâu trắng. Dâu trắng cử động thắng được tất cả mọi người tại chỗ tán thán. Đối với, xin lỗi, cha, ta vậy mà bởi vì nghi kỵ vậy mà làm ra như vậy vô liêm sỉ sự tình. Cái kia tiểu hải tặc thống khổ quỵ ở bên người dâu trắng. Dâu trắng không để ý đến cái này không nghe lời con trai. Mà là quay đầu nhìn về phía Sengoku. Sengoku, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có như vậy đê tiện chiêu số. Có loại liền xông lão tử tới. Tiểu nhóm tiến lên, cứu ấy. Theo dâu trắng tiếng la. Chúng hải tặc càng thêm ra sức về phía trước vọt tới. Ây, ta nhất định sẽ đem ngươi cứu ra. Luffy một dạng hướng về phía A chạy nhanh, một dạng kiên định hô, đang ở vọt tới trước bỗng nhiên Luffy ngừng lại, bởi vì Haki quan sát nói cho hắn biết, nếu như ở tiếp tục hướng phía trước tiến lên, sẽ mất mạng, chỉ thấy một đao kiếm khí từ trước người hắn xẹt qua. Nguyên lai là tránh thoát vướng víu mắt diều hâu rất nhanh chém về phía Luffy, nỗ lực ngăn cản Luffy đi tới, tấu chương hết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.